Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, cần cùng bị cần. Mặt trời đã khuất, một chi đội xe đang từ nơi xa mà đến, lái về phía Phúc Châu thành vị trí. Đội xe nhìn xem không đáng chú ý, chỉ có 3 chiếc xe ngựa, 20 mấy tên gia đình. Một bộ tiểu môn tiểu hộ dáng vẻ, thế nhưng là hiểu công việc người lại có thể nhìn ra. 20 mấy tên hộ vệ kỷ luật nghiêm minh, hướng kia một chạm liền có nhàn nhạt sát khí đập vào mặt. Mỗi cái đều là bách chiến tinh binh, những người này vây quanh 3 chiếc xe ngựa hành tàu, trước sau cách xa nhau 10 mấy mét, phía trước nhất người cùng phía sau nhất người, bước chân lại không khác nhau chút nào. Nếu có người cầm cây thước đo đạc liền sẽ phát hiện, những người này bước chân không sai chút nào, mỗi một bước đều là 33 cm, 3 bước vì 1 mét, chưa từng có phạm sai lầm thời điểm. Cha, chúng ta lần này trở lại Phúc Châu quê quán, ngài có tính toán gì à? Ở giữa trên xe ngựa, một lão giả tóc hoa râm đang cùng một vị nữ hài đánh cờ. Nghe được nữ hài, lão giả đánh cờ thủ thế dừng lại, lạnh nhạt nói ra, còn có thể có tính toán gì? Mấy chục năm chưa có trở về hương, lần này trở về, trước muốn tế bái tổ tiên, mua thêm nữa 100 mẫu ruộng đồng. Về sau chúng ta mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà về, coi như cái ruộng đất và nhà cửa lang đi. Cha, ngài thật là nghĩ như vậy? Một thân áo trắng, cực giống Nhiếp Tiểu Thiến nữ hài, mang trên mặt giống như cười mà không phải cười chi ý. Lão giả nhíu mày, hắn đại nữ hài từ nhỏ thông minh lanh lợi, mình trên đường đi mặc dù thường nói muốn về nhà nghề nông, có thể nghĩ muốn gạt qua nhà mình nữ nhi lại là việc khó. Thanh Phong, lão giả bất mãn nhìn nữ nhi một chút, hắn cùng nhau đi tới một đường diễn trò, lại không nghĩ rằng ngay cả mình nữ nhi đều không có lừa gạt đến. Cha, ngươi liền nói một chút nha. Phó Thanh Phong sử xuất nũng nịu tuyệt kỹ, nàng nhìn ra mình cha cũng không cam lòng cáo lão hồi hương, lại không biết cha tại mưu đồ bí mật cái gì. Phó gia dòng dõi không xương, mặc dù ra cái binh bộ thượng thư dưới gối nhưng không có nhi tử, chỉ có 2 tên lão tới đến nữ nhi. Ngày bình thường, Phó Thiên Cừu tướng 2 cái nữ nhi đều là làm người thừa kế đến bồi dưỡng, tuyệt không phải cái gì tiểu thư khuê các. Phó gia 2 nữ từng cái chẳng những tinh thông quân tử lục nghệ, liền liền binh pháp kiếm thuật đều chưa từng rơi xuống, để Phó Thiên Cừu cũng thường xuyên cảm thán mình 2 cái nữ nhi nếu là thân nam nhi, Phó gia liền muốn lại hưng thịnh 50 năm. Ngươi là có chủ kiến người, không giống muội muội của ngươi, càng thích kết giao người trong giang hồ. Lời ta nói, ngươi ghi ở trong lòng là được rồi, đừng nói cho muội muội của ngươi, tránh khỏi nàng nói nhiều lời mất, rơi tiếng người chui. Phó Thiên Cừu nói đến đây ngữ khí hơi ngừng lại, thở dài nói, thái tử trưởng thành, gần nhất tiểu động tác không ngừng, trên triều đình càng là gió nổi mây phun. Ta đảng Đông Lâm đứng mũi chịu sào, vì phụ thân là đảng Đông Lâm nguyên lão, lần này chỉ có thể đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Lần này biếm quan hồi hương, cố nhiên là kỹ thua một bậc, nhưng cũng là ta lấy lui làm tiến, rời xa triều đình không phải là, tin tưởng ta đi về sau, thái tử đảng tất nhiên chân tướng phơi bày, thái tử muốn làm cái gì liền rõ ràng. Phó Thanh Phong há to miệng, cuối cùng lại cái gì cũng không nói. Phụ thân thân là binh bộ thượng thư, đảng Đông Lâm đại lão một trong, phó gia tự nhiên có tình báo của mình hệ thống. Phó Thanh Phong ngày bình thường phụ trợ phụ thân xử lý văn án, đối với trên triều đình sự tình cũng không phải là hai mắt một bôi đen, rất rõ ràng một cái chờ không nổi thái tử sẽ làm cái gì. Vừa nghĩ tới phụ thân chỗ đảng phái muốn cùng thái tử đảng đối chọi, nàng liền có chút không quan tâm. thái tử 3 tuổi trở thành thái tử, được hưởng thái tử vị đã có 42 năm, lại tăng thêm lão hoàng đế ngày càng già đi, được xưng tụng cây lớn rễ sâu, phụ thân chỗ đảng phái, muốn ngắm bắn thái tử đảng, không nói là châu chấu đá xe, nhưng cũng là hổ lang chi tranh. Thái tử đảng là hổ, đảng Đông Lâm là sói, mặc kệ là vị cách bên trên vẫn là trên lực lượng. Đảng Đông Lâm đều muốn thua bên trên 3 phần, lần này tranh đấu xuống tới, lưỡng bại câu thương khả năng rất lớn, mà càng lớn lại là mãnh hổ phệ sói, cả bàn đều thua. Đương nhiên, thua trận đảng Đông Lâm, vẫn là đảng Đông Lâm, chiêu bài là ngược lại không xuống dưới, chỉ bất quá dưới mắt đảng Đông Lâm đại lão, sẽ bị thái tử người dần dần thay thế, hình thành một đời mới đảng Đông Lâm. Tỷ như Phó Thiên Cừu loại này nguyên lão, lại nghĩ cầm quyền khả năng cực kỳ bé nhỏ, ngươi không cần phải lo lắng, ta ra kinh thời điểm, đại biểu đảng Đông Lâm cùng Ti Lễ Giám đại ngăn đầu nhóm thông qua phong thanh. Ti Lễ Giám 3 vị đại ngăn đầu, cũng đối ngày càng kiêu hoành thái tử có nhiều bất mãn. Nhất là Tân Tấn Quốc sư Phổ Độ Từ Hàng, càng là thái tử đảng lách qua Yêm đảng, trực tiếp bố cục trong hoàng cung quân cờ, mà hoàng cung một mực bị Yêm đảng coi là đất phần trăm. Thái tử đảng không nói hai lời, liền an bài Phổ Độ Từ Hàng tiến cung cách nói, thế nhưng là để mấy vị đại ngăn đầu đêm không thể say giấc a. Phó Thiên Cừu miệng hơi cười, đè thấp thanh âm của mình, nói nhỏ, chúng ta đảng Đông Lâm, một mực cùng Yêm đảng sánh vai cùng, lần này ta biếm quan hồi hương, thì tương đương với đảng Đông Lâm lui một bước, đảng Đông Lâm lui, Yêm hoàng không có lui, cũng không liền thành ra mặt cọc gỗ ngắn. Ta dám khẳng định, thái tử đảng cùng Yêm đảng tất có một hồi, mặc kệ là tranh đoạt triều cương, vẫn là tranh đoạt quyền lực, không đem Yêm đảng đè xuống, nào có nhiều như vậy vị trí để cho mình người ngồi. Tam công, lục bộ, nội các đại thần, mỗi một cái vị trí đều có người ngồi. Thái tử đảng, Yêm mảng, đảng Đông Lâm, lại tăng thêm một chút lưng chừng phái tán quan, tướng những vị trí này chiếm được rắn rắn chắc chắc. Thái tử đảng người muốn lên đến, liền phải đem người ở phía trên kéo xuống đi. Đảng Đông Lâm nhìn như ném đi cái binh bộ thượng thư, trên thực tế lại là tướng thái tử đảng đặt ở hai đảng mặt đối lập. Phụ thân, đám kia hoạn quan sẽ không đầu nhập thái tử a? Phó Thanh Phong suy nghĩ lấy được mất, có chút nghĩ mà sợ nói. Dù sao, đảng Đông Lâm mặc dù được xưng là bảo hoàng đảng, nhưng chân chính bảo hoàng đảng hẳn là Yêm đảng mới đúng. Chỉ có đám kia quyền lợi đến từ hoàng thượng, bản thân không nhánh nhưng theo hoạn quan, mới là hoàng cung đại nội chân chính chủ nhân, liền liền hoàng đế đều không thể thiếu muốn bị những người này đùa bỡn. Nếu là Yêm đảng nhìn thái tử đảng thế lớn, không dám cùng chi tranh phong, ngược lại đầu nhập đi qua, phụ thân những người này coi như nguy hiểm. Thanh Phong, ngươi lâu đọc sách sử, nhất định nghe qua tam triều nguyên lão câu nói này, nhưng là ngươi nhưng từng nghe nói qua có ba triều thái giám. Phó Thiên Cừu sắc mặt mỉm cười, có ý riêng mà hỏi. Phó Thanh Phong ánh mắt hơi sáng, nhỏ giọng nói, ý của phụ thân là, ha ha ha. Phó Thiên Cừu vuốt râu cười khẽ, cười nói, một triều thiên tử một triều thần, đại thần đều là như thế. Huống chi là thái giám, đông cung thái tử bên người, phục thị thái giám nhưng không ít, người cảm thấy bọn hắn sẽ để cho trên đầu mình thêm ra cái thái thượng hoàng sao? Bây giờ, thái tử cánh chim dần dần phong, thái tử đảng thế nhưng là mài đao xoèn xoẹt, muốn chấp trưởng triều cương, thái tử bên người đại thần như thế, thái giám đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hiện tại Ti Lễ Giám tam đại ngăn đầu, đều là bệ hạ đương thái tử lúc lão nhân. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, mình không phải là không muốn lui, mà là không thể lui. chúng ta đại thần lui còn có thể cáo lão hồi hương. Bọn hắn những này chấp trưởng thâm cung nhiều năm đại thái giám, nếu là lui cũng chỉ có thể bạo bệnh mà chết. Đây chính là thái giám số mệnh a. Minh triều có tên thái giám gọi Ngụy Trung Hiền, nửa đời trước không có tiếng tăm gì, người qua trung niên mới tiến cung, mấy năm về sau vừa gia nhập thái tử Đông Cung liền thẳng tới mây xanh, đỉnh phong thời kỳ càng là danh xưng cửu thiên tuế. Địa phương tuần phủ vào kinh, nhìn thấy Ngụy Trung Hiền đều phải xuống ngựa dập đầu. Thế nhưng là Minh Hy Tông vừa đi, Sùng Trinh lên đài, Ngụy Trung Hiền cái này cửu thiên tuế là kết cục gì? Kia là chết không yên lành a. Mặc dù mọi người đều nói Ngụy Trung Hiền cái chết là bởi vì bị Sùng Trinh ghi hận, thật là tình hình thực tế huống lại là Ngụy Trung Hiền là tiên hoàng người, không phải người của mình. Hắn ngăn cản đường, hiện tại trên triều đình yêm đảng là tiên hoàng tại vị lúc yêm đảng, không phải thái tử bên người yêm đảng. Thái tử bên người bọn thái giám từng cái ma quyền sát trưởng, chẳng lẽ đối 12 giám liền không có ý nghĩ? Ý nghĩ khẳng định có a, nhưng là 12 giám vị trí trọng yếu đều bị tiên hoàng người chiếm, muốn thượng vị làm sao bây giờ? Giết, biếm, câu, ngoại trừ không còn cách nào, chỉ có tướng 12 giám các đại lão giết người đầu cuồn cuộn, vị trí không ra, bọn hắn mới có thượng vị cơ hội. 12 giám đại lão đồng dạng rõ ràng điểm này, bởi vì bọn hắn năm đó chính là như thế đi lên. Biết rõ nếu thái tử đảng thượng vị, mình tốt nhất hạ chàng chính là tiến vào lãnh cung dưỡng lão. Những này chấp trưởng nửa đời người đại nội quyền hành người, chẳng lẽ liền cam tâm dạng này lui xuống đi? Đương nhiên sẽ không cam lòng. Làm sao bây giờ? Rất đơn giản, đánh bại cây lớn rễ sâu thái tử đảng, nâng đỡ hoàng tử khác thượng vị. Những cái kia xếp hạng dựa vào sau các hoàng tử, nhưng không có thái tử lực lượng. Đến lúc đó những hoàng tử này thượng vị, khẳng định phải nể trọng yêm đảng, bởi vì bọn hắn mình không người có thể dùng. Chính là bởi vì tất cả mọi người là người biết chuyện, cho nên Phó Thiên Cửu biếm quan hồi hương trước đó mới có thể cùng lúc trước như nước với lửa yêm đảng đại lão mưu đồ bí mật. Đồng dạng, đánh bại thái tử đảng cũng là đảng Đông Lâm trước mắt chung nhận thức. Chỉ có nâng đỡ một vị lực lượng không đủ hoàng tử thượng vị, mà không phải thái tử dạng này mãnh hổ, bọn hắn những này đảng Đông Lâm đại lão mới có trở thành tam triều nguyên lão khả năng, mà không phải bị sóng sau chụp chết tại trên bờ cát. Đại nhân, Phúc Châu Thành đến, một đường nhỏ giọng thì thầm bên trong. Phúc Châu Thành cuối cùng đã tới. Phó Thiên Cừu rèm xe vén lên, nhìn trước mắt Phúc Châu cổ thành, lẩm bẩm, chỉ có thiên tử thế yếu, cánh chim không phong, mới có thể ỷ vào lão thần, mới có trở thành tam triều nguyên lão khả năng. Thái tử, ngươi mặc dù tài đức sáng suốt, cánh chim lại quá mức đầy đặn, để ngươi thượng vị, chúng ta những lão gia hỏa này đi con đường nào? Ngươi cũng đừng trách chúng ta. Muốn trách thì trách ngươi, không phải chúng ta cần ngươi đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.